em bỏ vô là 140 ngàn, mẹ vợ bỏ vô là cũng là chỉ có 60 ngàn thôi. Mỗi ngày ba vợ ăn cắp vài trăm đô, mẹ vợ ăn cắp vài trăm đô, hai người ăn cắp và để chung vào với nhau. Trong cái âm mưu này là vợ em hợp tác với mẹ vợ chỉ cách là chính chuyện và thối lại như thế nào, rồi thối lại xong mà cũng chính vợ là người rút trong tài khoản vợ chồng ra để giấu riêng cho mình nữa. Em rất là thất vọng. Chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị là về cái vấn đề lòng tin giữa vợ chồng và với cha mẹ vợ. Cũng có rất nhiều anh chàng rể thì lại thương cha mẹ vợ đến cái mức á mà gọi là thần tượng cha mẹ vợ. Cái đó rất là nhiều quý vị. Thật sự cha mẹ vợ luôn luôn á, như thấy hồi nào giờ là người ta thương rể. Thương rể hơn là thương dâu. Ngọc Nhi để ý, cha mẹ chồng thương dâu thì không bằng. Và cũng vì cái lý do này đó mà nhiều chàng rể đó thì giống như là được một cái ưu tiên đặc biệt trong gia đình. Nhưng câu chuyện ở đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì cái em này đó là ở tại Hoa Kỳ. Khi mà em kể cho Ngọc Nhi nghe câu chuyện này, Ngọc Nhi suy nghĩ là thật sự ra đúng là người ta nói ở đời mà cái lòng người đó thì không thể nào mà đo được. Mà nhất là với những cái người mà mình tin tưởng rằng là cái người này là cả đời này sẽ sống với mình. Cái người này là mình nghĩ là ân nhân của mình thì làm sao mình nghĩ họ gạt mình. Đã ân nhân rồi là người ta giúp mình nhiều mới gọi là ân nhân thì làm sao mà gạt được. Nhưng khi cái sự tính toán xảy ra, tiền xảy đến nhiều hay là một cái mối lợi nào đó nhiều thì lập tức người ta lại không còn kể tới cái tình thân đó nữa. Thì câu chuyện như thế này nè, là cái em này năm nay đó là cũng gần 50 tuổi rồi. Cứ một người vợ ở tại Hoa Kỳ mà vợ của em á, em là người chồng thứ nhì. Người chồng đầu tiên là nhiều năm trước. Giờ em sang đây cái diện du học. Ba má cũng khá Việt Nam, rồi mấy cho em đi du học. Sau khi ra trường thì em may mắn là quen một người bạn trai ở cùng cái ngành học với mình, và rồi hai người kết hôn. Khi được kết hôn đó thì vợ của em được ở lại Mỹ nhiều năm rồi. Về sống chung với nhau một thời gian được 5-6 năm thì lại chia tay nhau vì không có hợp tính tình. Thì lúc đó ba mẹ vợ còn ở Việt Nam. Thì sau khi chia tay với người chồng đầu tiên một thời gian thì em lại đến, và em biết cái quá khứ của vợ em là đã ly hôn rồi, cũng hoàn cảnh sống một mình ở Mỹ, đang làm thủ tục lãnh cha mẹ sang. Thì em thương vợ và cái người này không có con, cho nên là hai người đến với nhau, rồi lại không có làm đám cưới mà làm cái hồ sơ hôn thú, ra mắt hai bên gia đình, chính thức phải sống với nhau. Vợ em đó là thời điểm đó là vợ em cũng đi làm, nhưng mà làm cho một cái công ty của người nước ngoài, là của người Philippines đặt ở tại Hoa Kỳ. Cô ấy là một cái người leader, người quản lý và nhân sự, cũng rất là tốt, lương đồng lương rất là tốt quý vị. Còn em thì là một người kỹ sư về phần mềm. Thì cuộc đời tưởng là êm ả như vậy thì lãnh ba mẹ vợ sang. Ba mẹ vợ sang là ở chung một nhà. Tại vì nhà thì nhiều phòng. Xin nhắc lại là em đã có mua nhà trước khi kết hôn. Rồi thì vợ em sống trong đó. Nhà của em là 4 phòng ngủ. Thì khi lãnh ba mẹ vợ sang thì nghĩ thôi ở chung một nhà. Tại vì ba mẹ vợ cũng có mấy người con mà họ Việt Nam hết. Có mình vợ em đi thôi. Vợ em cũng đang làm thủ tục lãnh anh chị em. Nhưng mà còn lâu, tại lãnh mười mấy năm lắm quý vị. Thì lúc này là ba mẹ vợ sang. Thì ba mẹ vợ của em rất là hiền. Và vợ em là nói tiếng Nam, sinh đẻ trong Nam. Nhưng mà ba mẹ vợ đó là người Huế, nói chuyện nó rất là khó nghe. Mà hầu như các con đó là sinh đẻ trong Nam. Chỉ có một cái người đầu tiên là sinh ở ngoài Huế thôi. Từ người thứ hai trở về đây là tất cả 4-5 anh em là đều sinh trong Nam hết. Thì lãnh bố mẹ vợ sang, trong thời gian quen nhau, tìm hiểu thì cũng thỉnh thoảng có vài lần nói chuyện với bố mẹ vợ. Cũng qua điện thoại, thì qua phone, qua gặp mặt FaceTime rồi thôi. Thì rồi sống với nhau. Qua đây thì chung một nhà. Em nói một cái khó khăn đó là ăn uống cũng khác, cái gì cũng khác hết, nhưng mà hai ông bà rất là hiền. Được một thời gian thì ông bà về Việt Nam và bán một cái nhà của ông bà đang ở. Cái giá thời điểm lúc đó đó là cái nhà của ông bà bán đó, ông bà Tại vì khi mình đi nước ngoài đúng quý vị, mình bán tài sản ở Việt Nam mà được chuyển chính thức vào đây, thì ông bà nhà cũng thường thôi, thì ông bà sau khi trừ chi phí hết tất cả, cho con cái hết tất cả, thì ông bà chuyển vào tài khoản ông bà ở Mỹ, là cái tài khoản riêng của ông bà mở ở Mỹ khi được con gái bảo lãnh đó, thì ông bà chuyển vô số tài khoản là được 70.000 đô. Ông bà giữ là 70.000 đô la. Trừ tất cả chi phí, cái nhà thì nghe nói là bán được khoảng 200.000, nhưng mà chia cho các con ở Việt Nam nữa, còn như thì ông bà mới chuyển sang đây. Thì ông bà giữ trong tài khoản của mình, thì em với vợ em thì xài tài khoản chung. Thật sự sau kết hôn sống chung thời gian thì chuyện này cũng xảy ra cũng một vài năm thì ba mẹ vợ mới qua đó. Thì sống một nhà, nhưng mà từ lúc ba mẹ vợ qua đó thì hai em nói rằng ba mẹ vợ của em là cái người có đầu óc kinh doanh, rất là nhạy bén. Sau một thời gian thì ông bà lại tìm được cái nhà hàng. Thì cái nhà hàng này là bán các món ăn của người Huế. Và nhắc lại đó là mẹ vợ em là người nấu ăn cực kỳ khéo. Và vợ em cũng vậy đó, rất là khéo. Thì một cái người, hai vợ chồng già đó, người ta có một cái quán ăn nhỏ của món Huế. Và các món Huế đó quý vị. Và người ta muốn về nghỉ ngơi, tại vì con cái cũng thành tài nên sự nghiệp hết rồi, người ta mệt mỏi. Và sau thời gian làm nhiều năm thì người ta muốn buông. Thì hai ông bà mấy bàn sang, thì cái giá sang tiệm lúc đó đó là 230.000. Ông bà chỉ có 70.000 thôi, thì ông bà thiếu rất là nhiều, thiếu khoảng 100, trên 150.000. Thì ông bà mới bàn với em với vợ em là bây giờ mình hùng cái nhà hàng này để mà mình mở tiệm, mình làm ăn. Người ta nói là phi thư bất phú, thì mình phải làm ăn, mình phát triển mới mau giàu, còn làm công nhân không có giàu. Mà ông bà xưa thì là cái người giỏi kinh doanh, giỏi buôn bán ở Việt Nam. Em cũng kể sơ là nghe nói là cũng hồi xưa cũng buôn hàng chuyến cũng giỏi lắm. Thì không, ở nhà không có tiền, thì em mới lấy cái nhà của em, mà cái thời điểm em cưới vợ về, cái nhà em đứng tên một mình. Và thưa quý vị, là em mới lấy cái nhà của em, đấy là ba mẹ vợ và vợ đề nghị là lấy cái nhà của em là refinance ngân hàng để lấy số tiền 170.000 ra, cùng với cái tiền mẹ vợ đó ba mẹ vợ hùn lại và mở cái nhà hàng. Thì cái nhà hàng này đó là mình sẽ chia theo cái tỷ lệ hùn với nhau, thì em bỏ vào bao nhiêu ba mẹ vợ bỏ, vợ bỏ ít hơn, em bỏ như là dường như là em bỏ 60%, ông bỏ 40%, thì là khi mà chia ra là chia 64. Sau khi trừ tất cả chi phí hết thì em nghĩ là chia bao nhiêu không quan trọng, coi như đây là một cái công việc làm ăn cho vợ mình và cho ba mẹ vợ thu nhập thêm. Và đây là cái đam mê của vợ em nấu ăn, cho nên vì thương vợ và thấy ba mẹ vợ cũng là một cái người hiền từ, cho nên em refinance cái nhà và lấy tiền ra và đắp vào để mà sang cái nhà hàng. Khi làm thủ tục sang nhà hàng đó thì lại là vợ em đứng tên làm giấy tờ thủ tục sang nhà hàng, dùng tất cả những cái credit là vợ em đứng tên hết. Nhưng có nghĩa rằng khi mình sang nhà hàng ở Mỹ quý vị, là mình phải mướn cái căn đó, cái chỗ là phải mướn. Cái nhà hàng là sang bằng tiền, nhưng mà cái chỗ làm việc, cái chỗ mà nhà hàng nó là mướn building. Thì cái người chủ building bắt mình á là phải có đủ bằng chứng chứng minh rằng là mình có cái thu nhập tốt, mình có tất cả những cái điều kiện để mà mình chứng minh rằng là mình, nếu nhà hàng có ế trong vòng 6 tháng mình vẫn có tiền đặt tiền rent. Thì giờ em chứng minh cộng với tiền trong bào khá cao, tài khoản của hai vợ chồng chung, rồi cái nghề của chồng em, cái lương của vợ em trong thời gian đó, thì người ta cho mướn và giờ em đứng tên hết tất cả giấy tờ sổ sách hết. Em là cái người, em nói là em là kỹ sư, em không có quen với cái việc đó, em không có làm được. Thì vợ em đứng hết, ba là làm bếp với mẹ, vợ em là người chính, bắt đầu ba người điều hành cái nhà hàng, cộng với nhân viên khi mà người ta sang thì nhân viên ở lại làm. Thì may mắn á là bán rất là được. Từ ngày đầu tiên vào tiệm là đã khai trương đã bán được rồi, và càng đắt hơn, bởi vì mẹ vợ nó ăn rất là ngon. Thì gia đình ba người bận biểu, thì từ cái ngày mà em nói rằng từ ngày bắt đầu dính vào ngày nhà hàng đó, thì em không biết trước, em đã từng nói với vợ như thế này là dính vào cái ngày nhà hàng đó là không có thời gian đâu. Một năm 365 ngày, chỉ có mấy ngày đó là mình phải đi, mình đi không được đi cả gia đình, tại vì phải có người ở nhà hàng. Một thời gian lâu lắm mới mướn được người quản lý thì rất là cực nhang. Chị không thích, đam mê cho nên đồng ý. Từ ngày đó thì em bắt đầu em ăn cơm ở nhà hàng không. Ăn đồ Huế nghĩa là không còn thời gian nó ăn cơm ở nhà nữa. Ba mẹ vợ vì hà tiện thì mướn người làm bếp lại cùng nhau làm. Và không có dự ý mà người khác làm. Rồi vợ em cũng vậy, cũng đứng cashier tính tiền. Bỏ về nhà cửa, sáng thì 8 giờ sáng là ra mở cửa cho những người nhân viên vào để họ làm bếp, họ làm rau, lặt vặt đồ. Đứng ở đó mà cho tới 10 giờ tối đóng cửa. Thì đóng cửa là khoảng 9 giờ tối, thì 10 giờ tối là mới về tới nhà thì ăn vào tiệm hết. Em nói rằng suốt cái thời gian làm nhà hàng thì em ăn vào nhà hàng không. Và về tới nhà thì giờ em mệt rã rời. Và quý biết nhà hàng Huế thì cái mùi mắm trong cái bún bò Huế, cả người vợ, ba mẹ vợ, cả nhà, tiếng cái nhà tự nhiên biến thành một cái nồi mắm lên. Em đang nồi mắm tôm chứ em lúc nào cũng nghe cái mùi thoang thoảng trong người vợ em, rồi ba mẹ vợ, rồi trong nhà, trong cái phòng giặt đồ laundry là mỗi lần thay đồ ra giặt mỗi ngày đó, nó cũng có mùi đồ ăn, mùi nhà hàng nó rất là nồng. Em phải gắn cái hệ thống đặc biệt trong nhà em để hút mùi cho nó mạnh hơn nữa, để cho bạn nói rằng bây giờ đi làm về đó thì thay đồ ở tiệm luôn trước khi đóng cửa nhà hàng 10 giờ. Ba người thay đồ ở tiệm luôn. Rồi bỏ cái bịch sách về nhà giặt. Đó. Chứ mang cái đồ đó về nhà hôi lắm, mình thay bộ đồ mình đi về. Người ta không chịu thì em lại sắm một cái máy giặt và cái máy sấy đem để ở tiệm. Để ba mẹ vợ và vợ trước khi đi làm, ở tiệm có một cái nhà tắm, một cái restroom cho khách hàng. Em lại sửa ép thêm, cả cái nhà cũng còn tổ rộng, một cái nhà tắm gọn ở đó, shower là tắm đứng đó quý vị, để trước khi về là ba mẹ vợ và vợ tắm sạch sẽ hết, rồi quần áo bỏ vô máy giặt luôn, bỏ vô máy giặt tự động, sáng ra hốt qua sấy thôi, rồi mình có đồ thay mình về nhà, rồi về nhà mặc cái gì mặc, tắm lại cũng được, hoặc là về nhà thay đồ khác cũng được. Thì thưa quý vị, mọi người cũng vui vẻ, không có gì hết. Làm được một thời gian thì em thấy nhà hàng rất là đắt, mướn thêm nhân viên và em mừng cho vợ mình. Rồi tới cuối năm, lúc đó là cuối năm chia cái tiền lời, thì sau khi trừ chi phí thuế má hết thì cái năm đầu tiên nó chia được, như là chia rất là công bằng, là sau khi trừ vợ làm cũng có lương, ba vợ mẹ vợ làm có lương như nhân viên, thì mỗi tháng á vợ em và ba mẹ vợ vẫn lãnh lương của nhà hàng. Rồi trừ chi phí hết trơn tới cuối năm, final cuối năm là có accounting làm thuế, thì quý vị biết làm nhà hàng rất là lời, mà nhất là nhà hàng bán đắt nữa, lời lắm quý vị. Cái năm đầu tiên trừ chi phí ra em kiếm một số tiền rất là lớn về. Tôi tin là một cái nhà hàng một tháng bán đắt có thể là mười mấy 20 ngàn đó quý vị, là có đó, trừ chi phí rồi đem về, nếu mà đắt nha, còn ấy thì cũng không dám nói rồi. Thì mấy cái năm đầu tiên đó là chi phí rất là cũng lời một mớ. Năm thứ nhì nhà hàng bán đắt hơn nữa, lại lời thêm nữa. Thì 2 năm liên tục như vậy, mà khi mà tính tiền có accounting chia đều hết, em bỏ vô là 100 mấy chục ngàn, mẹ vợ bỏ vô là cũng là chỉ có 60 ngàn thôi, em bỏ vô đó là 120 ngàn, 140 ngàn, rồi cộng với tiền hai vợ chồng nữa, thì tính ra là em đã lãi phải 70%, nhưng mà em vẫn lấy 60%, thì chia em 60%, ba mẹ vợ 40%. Cái 60% tiền lời đó đó, hàng cuối năm đó là vào cái tài khoản của hai vợ chồng, chứ không phải của em, dù rằng tiền là em lấy từ cái nhà của mình ra. Năm đầu, ok, năm thứ nhì vui vẻ. Đến cái năm thứ ba, thì em nói rằng mỗi lần mà em đi làm về, chiều em làm theo giờ hành chánh, thì em lại thấy rằng, em đi ra tiệm thì em thấy rằng ba mẹ vợ có vẻ là không muốn tiếp em. Rồi vợ em thì lu bu. Rồi tối về nhà cũng vậy, bắt đầu có tiếng bất tiếng chì, là làm cực quá không ai phụ hết. Có những cái thái độ cử chỉ lạ, và lúc này ba mẹ vợ lại đòi dọn ra. Thì mới nói như vậy, cả ngày đâu có ai ở nhà đâu mà dọn ra, tối ba mẹ về ngủ thôi à, tại sao phải đòi dọn ra? Thì ba mẹ vợ nói rằng như vậy là có tiền rồi, bây giờ là mua cái condos là mấy phòng ngủ, là ba mẹ vợ dọn ra ở đó cho nó riêng tư, nhà bay là của bay. Ba mẹ vợ mua cái condo đó đó là ở gần cái nhà hàng, thay vì phải lái về nhà em mỗi đêm á là phải 17 đến 20 phút, đằng này đó là ở gần cái khu đó, là khu downtown đó, thì rẻ hơn nhiều, và đi gần nó, đi chỉ có 5 phút là tới nhà rồi, thậm chí sáng dậy sớm đi bộ nhà hàng cũng được, rồi tối đi bộ về thì nó lạnh thì đi xe thôi, chứ ban ngày thậm chí đi bộ cho tập thể dục cũng được. Em thấy ok, cũng đúng. Và cái tiền lời hàng năm là 2 năm đó, thì ba mẹ vợ đao vô mua condo rồi thêm lên mặt từ nhà hàng, mỗi thứ file, và ba mẹ vợ dọn về đó. Và vợ em thì mỗi tối vợ em đi về nhà em đó, tối đó là em phải lái xe ra để mà đón vợ về, bởi vì cầm tiền mặt về nhà hàng, tính tiền cầm về đó, rồi về tối và em lại muốn đón vợ mình về. Lúc nào cũng đón vợ về từ xưa tới giờ, ngay cả lúc có ba mẹ vợ em cũng đón về. Thì năm thứ nhì thì em thấy cái khoảng cách nó xa từ từ, tới năm thứ ba thì không có chia tiền lời nữa. Thì em mới hỏi vợ, thì giờ em nói rằng là ba mẹ làm cực quá, nói rằng là thôi bây giờ đó là coi như cái phần ảnh bỏ vô 150.000 đó, ba mẹ muốn trả lại cho anh. Và họ lấy hết cái nhà hàng này. Thì em nói lúc đó em cảm thấy em hơi bất ngờ, bởi vì em không có tính toán nhà hàng từ đầu. Hàng năm tiền chia lời đó là 2 năm mấy đầu đó, 2 năm đầu hơn là bỏ vào ngân hàng. Em cũng không có đếm xỉa tới, bởi vì vợ chồng tài khoản chung và em thấy rồi, tiền nằm trong đó, tiền nhiều đóng thuế nhiều thôi chứ có gì đâu quý vị. Thì em cũng em nói, ủa tại sao phải làm như vậy? Thì thú vị lúc này đó thì vợ mới nói như vậy là ba mẹ có vẻ là không có hài lòng, nói rằng anh hay ra ngoài tiệm đó, anh để anh rình rập, anh hay dùm dùm cái tủ tiền. Em nói thật sự ra là em ra mỗi cái chuyện đi làm gì em ra em ăn, và mình là đàn ông, hôm nay mình ăn rồi mình đi về. Nó nói mình là cái mã kỹ sư, cho nên đó là anh phải dòm trước dòm sau, cái phụ cái gì phụ, lục những cái chén dĩa bằng mũ to go có nó ngay ngắn không, đũa muỗng to go là đũa muỗng thì khách mang về có rễ sẵn sàng chưa, rồi có cái gì hết đã nhắc cho nhân viên nó order tương hay là nước chấm gì chuẩn bị. Nó là em phải có trách nhiệm, bởi vì em có chia tiền lời. Và em nghĩ em thương vợ mình cực cực vất vả, em phụ thì muốn kiểm tra phải đi vòng vòng kiểm tra cái nào hết em ghi xuống để mà em kêu cái người quản lý đó order. Em hoàn toàn không có ý gì hết mà ba mẹ vợ lại tự nhiên phát sinh ra là em là kiện em kiểm tra. Thì em mới vậy là hiểu lầm. Thì em mới gặp ba mẹ vợ và em nói em xin lỗi là tại vì làm cho ba mẹ vợ hiểu lầm. Thì ông bảo ô không có gì hết này cái kia nọ đâu. Rồi một thời gian thì có một cái người nhân viên trong tiệm là người Việt Nam. Trong một lần đó em đến em ăn thì lúc đó ba mẹ vợ của em đi đâu á, không có ở tiệm. Buổi trưa sau khi cái giờ lunch xong rồi thì nó hơi vắng. Thì cô bưng cái đồ ăn là cô nói rằng là tối tôi điện cho chú được không? Thì ông hỏi ngay thì cô nhá nhá nháy mắt đừng nói gì hết. Cái ông gật đầu thì ăn xong đi về thì khoảng tối lại thì cô nhắn gọi là gọi được bây giờ không? Thì ông cũng thắc mắc. Em nói em thắc mắc hỏi có chuyện gì thì em trong ngoài xe em nói chuyện lúc đó là ba mẹ vợ và vợ là cũng đang đi về nhà rồi, vợ thì đang trong nhà tắm. Thì cô đó mới nói rằng là mỗi ngày cô ấy chứng kiến được rằng là ba vợ và mẹ vợ thường xuyên ăn cắp cái tiền mặt trong cái hộp ra. Tại vì đó là ở Mỹ bán có tiền mặt và có tiền thẻ nha quý vị. Quý vị khai đó là quý vị khai là tiền mặt thâu bao nhiêu, tiền thẻ thâu bao nhiêu. Để vì đóng thuế sao thắt, có nghĩa là thuế cho thành phố mình đó. Mình income như mình đóng thuế là ở thành phố Cali mình đó là ở như ở San Jose đi, thành phố này là đóng 9.75%. Cứ 100 đồng mà đóng 9 đồng 75. Tiền thuế sao thắt là cái người bán phải thu của người dân. Cái tiền nó thu xong rồi phải trả cho chính phủ lại. Để chi để thì nó họ xây dựng cầu đường, xây dựng trả lương trường học, những cái chi phí dịch vụ xã hội cho dân. Bất buộc mình phải làm, mình là người đứng ra thu, như bán tiệm, như khách vô mua hàng cũng vậy, là cứ tăng tính là 9.75, có thành phố 9.5, thành phố 8 chấm, tùy theo từng cái thành phố mà họ tính vào cái nhu cầu của dân, mà họ tính thuế cao, thuế thấp. Thì cứ 100 đồng là Ngọc Nhi bán một ngày là 100 đồng đi, phải đóng 9.75 là 9.75 tiền thuế là cái thu của khách hàng. Nhưng không phải là mình xài, mình giữ đó, cứ mỗi 3 tháng mình cộng lại hết. Trong tháng mình bán bao nhiêu và mình nhân lên mình cái tiền đó mình phải ký giấy trả cho sở thuế, mà nó phát hiện ra mà mình gian dối đó, mình ăn gian của nó, mình thu của người ta mình không trả cho nó lại là nhiều, là bị thu lại hết và còn phạt thậm chí ở tù nữa, rất là sợ cái đó. Thì cổ mới nói rằng là cổ thấy đó, một ngày trung bình bán có khi thâu cả 1.000 tiền mặt, 2.000 tiền mặt cũng có. Mà cổ thấy là theo cổ biết á, là thấy ông bạn cấp lần mấy trăm thì nếu mà khai như vậy đó thì nó sẽ bị mất cái số tiền. Và khai thuế không đúng, mà khai thuế không đúng mà chính phủ mà nó đào ra đó là mình chết chắc, là mình bị đền. Cái lý do cổ nói là bởi vì sao? Bởi vì cổ có đứa em nó chuyên về làm thuế, cho nên cổ hiểu. Cổ rất là em của cổ và con trai của cổ cũng là cái nhân viên của sở thuế, cho nên cổ hiểu. Thì cổ mới nói với em là như vậy, em này mới giật mình đi. Thì nó nhưng mà đừng nói tôi nói, tôi nói tôi phiền lắm, chú để ý đi. Ví dụ một ngày ăn cắp 500 thì một tháng ăn cắp 15.000 thì 3 tháng là sẽ mất 50.000. Thì khi họ kiểm tra đó, cái số tiền của mình của Du là Du khai mà không khai đúng số thuế, dụ như là nó kiểm tra máy của mình, mày bán 100.000 mà mày khai chỉ có 50.000, còn 50.000 mày giấu đâu. Cái tội nó rất là nặng đối với ăn cắp tiền thuế của Mỹ và tiền mặt rất là nhiều. Nhà hàng ở đây như nói là quý vị sẽ hiểu. thì em lại giật mình, thì em lại mới sợ là ai làm như vậy rồi thì lỡ mà bể ra hay là sở thuế nó kiểm thì nó sẽ có chuyện. Thì em này ngày hôm sau mới đi lại hỏi cái người mà đóng thuế hàng năm, thì người này mới nói rằng là ba mẹ vợ đó là một là cứ mỗi ngày bán khai đó cộng lại tại cổ làm thuế, thì khai số tiền đó là khai sao làm vậy thôi, nhưng mà còn cái tiền mà nó họ ăn cắp tiền mặt đó, nhưng mà phải khớp với lại cái hóa đơn mỗi ngày khách hàng lại mua, tại vì ai đi mua có cái receipt quý vị. Mà ví dụ như có một người bạn làm nhà hàng cũng vậy, ví dụ như là cái người sở thuế nó giả là một người khách hàng đã mua 5 tô phở trả tiền mặt xong, thì tới lâu lâu của nó đi khám một lần thì nó coi cái receipt đó là số 1111 đi, mà trong account mình, trong cái hồ sơ mình không có, trong cái receipt mình không có số đó, thì cái tiền bán của 4 cái này đi đâu, 5 cái này đi đâu, nó không khớp, là nó lôi ra liền, nó đắt đền hết luôn. Thì cái cô nhân viên đó làm thôi, cô nói là cổ biết có khai gian tiền mặt nhưng mà cổ không quan tâm, tại vì cổ đã nói nhiều lần rồi, miễn sao họ làm khớp sổ sách thôi. Thì lúc này ba em này mới hẹn với ba mẹ vợ và vợ ra nói tình trạng mà làm thuế phải cẩn thận, chỉ nói khéo thôi. Thì ông bà nhảy dựng lên nói rằng mà nghi tăng cấp tiền kia nọ là đòi đuổi cổ phần ra. Em này cũng không có nói. Và thưa quý vị, em này là dân IT mà rất là giỏi. Tối là mẹ vợ về rồi thì em biết cái code, cái mã số an ninh của tiệm em vào, em đặt camera trộm. Thì thưa quý vị, em phát hiện ra đó, mỗi ngày ba vợ ăn cắp vài trăm đô, mẹ vợ ăn cắp vài trăm đô, hai người ăn cắp và để chung vào với nhau. Giờ em không biết gì hết. Thì lúc này mới đưa hết những cái video mỗi ngày ăn cắp mà em kiểm tra, em để cả tháng trời liên tục, cứ mỗi ngày cũng vậy. Thì em đưa cho vợ em xem, thì vợ em bàng hoàng. Thì lúc này ngồi xuống nói chuyện cả gia đình là ba mẹ vợ với vợ, thì vợ em rất là bất mãn với ba mẹ vợ, nhưng đến khi đụng chuyện là lại nghe lời mẹ vợ. Và thưa quý vị, muốn lấy cổ phần của em là không có trả lại cho em. Thì vợ em nói bây giờ hồi xưa đó anh hùng 120.000, thì thôi bây giờ để cái vấn đề mà cho yên nhà yên cửa đó thì em với ba má sẽ lấy trả anh đúng cái số tiền như vậy. Anh rút ra hết khỏi cái tiệm này, anh không có phiền gì hết và anh đừng có ra đây nữa. Thì em nói em rất là sốc, bởi vì em không nghĩ vợ mình là cái người như vậy. Thì cũng ok fine, miễn hạnh phúc thôi. Và ba mẹ vợ và vợ thừa sức thối tiền cho em. Thối xong là làm giấy tờ luật sư, em còn em cũng chính lý ra tiệm nữa và em không có ra tiệm nữa. Rồi em ở nhà, vợ em ra tiệm. Dần dần rồi đó thì chỉ sau khi thối tiền em được khoảng, em mới là khoảng một tháng hơn, thì vợ mới tối nay là không có về, tại vì mệt quá, thôi về nhà ba má ngủ cho gần. Em ok. Rồi hai ba đêm, rồi lần lần cả tuần không có về. Thì em cứ gọi em hỏi và em đón, vợ em cũng không có về. Đến một ngày thì vợ em nói rằng thôi bây giờ là hai người ly thân, tại vì em nhận lại cái tiền của em là em bỉ mặt vợ em. Thật sự em rất là bàng hoàng, bởi vì chính vợ em yêu cầu nhận lại. Mà quý biết không, khi mà vợ đề nghị ly thân đó, thì lúc này em về em rất là buồn và em bàng hoàng. Em mới nhận ra trong account của em cái số tiền mà vợ em và ba mẹ vợ em làm cái check mà thối lại cho em vô account vợ chồng đó, vợ em cũng đã rút cái tiền đó trở lại cho mình và cất riêng trong cái account nào không biết. Và lúc là ly thân thì có nghĩa rằng khi vợ chồng ly thân là cái tài sản mà tại sống nhau có mấy năm thôi thì không được chia nhà, chia cửa, chia tiền đặt tài khoản gì hết, thì nó rút được như là rút 120.000 của bán nó trả đó. Thì nó em rất là buồn. Bây giờ thì em có đủ bằng chứng tất cả về cái vấn đề là ép em ra khỏi cái tiệm thì em cũng không cần thưa, nhưng số tiền nó nói vợ em là bây giờ thôi, nếu mà em đã chọn có tiền, chọn làm ăn, chọn tiền, em vì tiền em chia tay anh, thì cái tiền của anh mà cầm cái nhà lấy đưa cho em là bây giờ em trả lại đó, rồi em lại tự động rút ra, có bằng chứng trong nhà băng hết à, em phải trả lại cho anh đi, không thôi là anh đem là luật pháp. Thì cổ là người đề nghị ly thân và đề nghị ly dị, thì cổ nói rằng là cổ bị áp lực từ ba má cổ, bây giờ cho cổ trả tháng 10.000 theo tiền lời nhà ngân hàng, nhà hàng đó cổ trả mười mấy tháng là sẽ hết số tiền đó. Em cảm thấy là một cái sự sắp xếp mà tính toán trước rồi, em rất là buồn. Thì câu hỏi của em như vậy nè, là em có nên thưa ra không? Tại vì đó, em gặp một người bà con bên vợ có nói rằng đó là trong cái âm mưu này là ngay từ đầu là vợ em đã có bàn với ba mẹ mình đứng sau lưng giả vờ là ném đá giấu ta chứ sắp xếp hết cho ba mẹ mình làm. Để mà kêu em cầm cái nhà rồi lấy tiền ra ngoài mua làm cái nhà hàng. Rồi cũng chính vợ em là người xúi ba mẹ vợ kêu là phải hợp tác với ba mẹ vợ chỉ cách là kiếm chuyện và thối lại như thế nào. Rồi thối lại xong là cũng chính vợ em là người rút trong tài khoản vợ chồng ra để giấu riêng cho mình nữa. Em rất là thất vọng. Thì em hỏi như vậy, ở nhà không có con, bây giờ đó thì phải làm sao? Là có nên thưa hay là không thưa? À, một tháng trả 10.000, em sợ là sẽ không trả. Thì bạn bè của em và ai cũng nói là nên thưa, bắt phải trả một lần, đây là vấn đề gian dối. Nên thưa, tại vì nếu mà họ cắt tiền, họ gian dối tiền thuế trước sau nhà cũng bị chụp, bị bắt và sẽ bị làm ăn không được. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em là như vậy. À, hết tình cũng còn nghĩa, em có nên chấp nhận trả 10.000 một tháng hay là em không chấp nhận, em bắt buộc phải trả 150.000? Là bởi vì em biết hiện giờ đó, sau mấy năm bán nhà hàng thì vợ và ba mẹ vợ cái số tiền dư rất là nhiều so với em, vừa tiền ăn cắp tiền mặt, vừa tiền lời chia, và họ đã mánh lới với nhau. Thì bây giờ em nghĩ rằng là em uất ức là bởi vì mình là một người đàn ông, mình bị một cô đó bị lừa. Là cái người chồng trước cổ cũng có thể là cổ dụ người ta lãnh cổ ở lại Mỹ rồi cổ bỏ người ta cũng không chừng nữa. Em muốn nghĩ tới nhưng mà em thấy em bị lừa. Và quý vị, em không biết mình có nên thưa không, làm đàn ông mà đứng ra thưa như vậy nó có hèn quá không? Mà không thưa thì cảm thấy là mình đàn ông mình bị lừa, mà cô vợ lại nhỏ hơn mình nhiều, mà cả ba mẹ vợ đều lừa, thấy nó cũng cay quá. Thì xin quý vị cho em cái lời khuyên là em có nên thưa hay là không. Tuy nhiên có hỏi em là cảm nhận như thế nào thì nói rằng thật sự ra đó là em phát hiện ra nhiều cái điều. Như tới bây giờ, mỗi lần mà order rau, order thịt, order những cái vật dụng nêm nếm cho nhà hàng đó, vợ em vẫn dùng cái thẻ credit card đã nhiều tháng qua không để ý. Dùng cái thẻ credit card của hai vợ chồng order đồ. Rồi khi mà trả tiền đó thì trả tiền thẻ ra lại, thì lấy tiền trong tài khoản hai vợ chồng trả, chứ không có lấy tiền trong nhà hàng trả. Có nghĩa rằng vợ em rút của em cái tiền của mình, của em, mà em là người tin tưởng vợ. Cho nên em thấy là một tháng xài 5-10 ngàn rồi nghĩ rằng sẽ bù đó lại, là em xài thẻ của anh để tăng điểm trong thẻ cho anh mau có điểm cao. Rồi xong rồi là em sẽ ký chiếc nhà hàng trả cho gì cho anh. Nhưng mà em này không thấy chiếc nạp, đến khi mà chia tay chuẩn bị đổ bể ra thì mới nhìn lại ra trong suốt. Cả 2 năm qua cứ rút ra một tháng mấy ngàn, có rút trong thẻ ra mua đồ nhưng mà không thấy trả lại. Mà có trả tiền thẻ, mà tiền thẻ trả bằng cái account của hai vợ chồng của em. Có nghĩa là cô này rút của tháng cả 10.000 tiền của em đi nữa. Thì những cái bằng chứng đó đủ để mà gặp người accountant là người làm thuế, đủ tính nói rằng là thứ nhất là đòi cái tiền, cái thẻ lại, là mượn bao nhiêu lâu nay trong nhà hàng mà sẽ không tính. Nếu mà lôi ra cái này thuế má đó, mà mướn cái người mà accountant làm á thì họ sẽ đòi được hết. Thì em hỏi rằng là em có nên đòi để cho họ bỏ cái thói là tham lam và bòn rút như vậy, mà nữa em không muốn làm, thì xin quý vị cho em biết rằng em có nơi làm hay không. Em nói rằng em tức và làm như vậy thì có nghĩa rằng là em cũng lưỡng lự là vì cái người vợ này. Thì khi có hỏi em là hai người sống không có con thì em này mới nói rằng là cô ấy không muốn có con. Dường như là cô ấy không có ý định có con với bất cứ người đàn ông nào hết, cô ấy chỉ tính toán về tiền bạc thôi. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên để coi em phải làm như thế nào trong cái vấn đề mà bị bố mẹ vợ và vợ bòn rút như thế này nha quý vị nha. Và cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.